Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 384, chương 385, Đao Ý. Lý Mục vừa nghe, nhất thời nở nụ cười, dĩ nhiên nhìn ra, mình dùng là một cái tên giả chữ. Cái này đạo chân, nhưng thật ra là một cái nét đẹp nội tâm người. Tâm tư cũng có vượt xa thường nhân thông minh. Đi qua một năm, nếu không có hắn trong tính cách thiếu hụt bị phóng đại, rơi vào mê chướng, quá mức chấp niệm, cho tới đi rồi đường vòng, bằng không, cũng sẽ không rơi xuống hôm nay kết cục này. Từ nơi này phương diện tới nói, lúc trước được xưng thiên hạ đạo tông đạo trùng dương, lựa chọn đạo chân vì là người nối nghiệp, cũng không thể nói là hoàn toàn sai lầm. Lý Mục hiện tại đột nhiên cảm thấy, nếu như đạo chân ngày sau thật sự có thể chấp trưởng núi Thanh Thành, cái kia thiên hạ này đạo tông môn phái ở đã trải qua đau khổ ngọc thô chưa mài giũa mới hiện ra trong tay hắn, có lẽ có thể cho giỏi hơn thầy, ngày sau còn có gặp lại thời gian, như khi đó ngươi không làm ta thất vọng, ta liền nói cho ngươi lai lịch thực sự của ta. Lý Mục cười ha ha. Dưới chân hắn sinh ra mây khói, một nguồn sức mạnh tuôn ra, mang theo Triệu Tế, tiểu thư Đồng Thanh Phong hai người, bay lên không mà đi, đúng là dường như cưỡi mây đạp gió như thế. Ở Thanh Phong Hạp bên ngoài, hội hợp viên hống cùng Cáp Sĩ Kỳ, biến mất ở bầu trời xa xăm bên trong, đúng là như thế ngoại thần tiên, tiêu sái giả bộ bước tới cực điểm. Vị này Trương đạo trưởng, chẳng lẽ là cửu cực người trong hay sao? Vị kia bụng dưới chịu một kiếm chạy đường tiểu ca, không khỏi địa cảm khái nói, làm việc như thần long gặp đầu không gặp đuôi, làm người quý mến a. Một đám người dồn dập gật đầu. Vị này Trương Tam Phong đạo trưởng thần thái, đúng là thế ngoại cao nhân a. Trưởng môn nhân, đón lấy chúng ta đi nơi nào? Một vị đạo sĩ hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía đạo chân. Đạo chân không chút nghĩ ngợi nói, về núi Thanh Thành, ngữ khí của hắn kiên định, trong thần sắc cũng có ý chí chiến đấu. Ra Thanh Phong Hạp, tìm được Bạch Hạc, Lý Mục mang theo Thanh Phong cùng Triệu Tế, trở lại Bạch Hạc trên lưng, cùng Viên Hống, Cáp Sĩ Kỳ tướng quân hội hợp, lại bắt đầu nhanh như chớp, giống như địa chạy đi. Lý Mục khẳng định, con mắt nhìn chằm chằm Cáp Sĩ Kỳ, hàng này ngoài miệng đúng là không có máu tươi, nhưng ánh mắt một bộ đóa đóa thiểm thiểm dáng vẻ, không phải đi ra ngoài cắn người, hắn là đi làm gì? Khó đúng là vì hỗ trợ. Nhìn cái gì vậy? Cáp Sĩ Kỳ tướng quân rất kiên cường nói. Lý Mục xoay đầu nhìn về phía Viên Hống, Viên Hống vừa một cái miệng, Cáp Sĩ Kỳ tướng quân liền hết sức tức giận giành nói, hầu tử, uông nhưng là đã cảnh cáo ngươi a, ngươi nếu là dám đem ta nuốt mấy cái đạo sĩ thối binh khí bảo bối sự tình nói cho nhân sủng, ta liền cắn đoạn chân của ngươi. Viên Hống, ngoặc kép, Lý Mục, ngoặc kép. Cáp Sĩ Kỳ nói xong, đột nhiên cũng cảm thấy nơi đó hình như là không đúng vậy, hình như là bại lộ cái gì. Lý Mục nhìn hắn nuốt ăn binh khí cùng pháp bảo, nhà miệng cứng như thế. Suy nghĩ một chút, Lý Mục đột nhiên lại nhớ tới một chuyện. Ở Thái Bạch Thành thời điểm, võ trong kho có vài món binh khí đều không hiểu ra sao đã không thấy tăm hơi. Lúc đó Lý Mục cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng là chính mình nhớ lộn. Dù sao cái kia kho vũ khí cơ quan cấm chế cũng là tầng tầng, không ai có thể đi vào đi. Nhưng là bây giờ, không sẽ là này con chó này làm ra chứ? Lý Mục là biết đến, Cáp Sĩ Kỳ từ khi bị lão thần côn trong lúc vô tình đưa đến thế giới này phía sau, liền mở ra một ít không giải thích được dị năng, tỉ như không nhìn một ít cấm chế, trận pháp, không gian cùng khoảng cách mà tiến hành thuấn di. Trước Lý Mục cũng hỏi qua, lấy được đáp án dĩ nhiên là hàng này cũng không biết làm sao khống chế năng lực của chính mình. thời gian linh thời gian mất linh, nhưng chỉ cần là có một việc, nó đặc biệt nhớ đi làm. Năng lực như thế liền có thể lấy linh quang. Suy nghĩ một chút, Lý Mục quyết định làm một cái thí nghiệm. Hắn tiện tay ném ra một cái phẩm chất thấp linh binh cấp bậc trường kiếm. Là từ Hoàng Thánh Ý chứa đồ dụng cụ bên trong đoạt lại. Gâu, Cáp Sĩ Kỳ phản ứng cực nhanh, như một đạo thiểm điện, nhảy dựng lên, mở miệng liền đem cắn vào. Cái kia cực hàn huyền thiết chế tạo thân kiếm, ở trong miệng nó, giống như là xốp giòn nhũ nướng bánh bao khô như thế. Răng rắc đã bị mấy miệng nuốt lấy. Nuốt xong, nó cáp xích địa hướng về Lý Mục rung đuôi. Một bộ trở lại một món vẻ mặt, Lý Mục suy nghĩ một chút, tiện tay ném ra một thanh không phẩm cấp tinh cương trường kiếm. Tướng quân theo bản năng mà nhảy dựng lên, đem này kiếm cắn vào, răng rắc mấy miệng, tước nát, sau đó phi phi phi phun ra. Cả giận nói, phi phi phi, nhân sủng, ngươi đây là ý gì? Trêu đùa bản uông, loại này cặn bã cũng có thể ăn. Lý Mục nhìn này ngu xuẩn chó nha miệng, tâm trong lặng lẽ gật gật đầu, vô lượng mụ nội nó thiên tôn a. Sau đó được đề phòng một chút này ngu xuẩn chó, cái kia mở miệng răng chó làm sao lại khủng bố như vậy? Chỉ sợ là đạo khí đều khó mà ngăn cản được này một mồm răng răng đi. Nếu như cái nào ngày không chú ý, luân hồi đao đều bị này ngu xuẩn chó ăn thịt. Suy nghĩ một chút nữa, như vậy mở miệng răng chó trước mặt, chỉ sợ là thánh giả huyết nhục cùng xương cốt cũng khó mà chống đỡ được chứ. Bị này ngu xuẩn con chó cắn, đại thánh cũng được bị xé bỏ một miếng thịt. Không trách Viên Hống lại bị này ngu xuẩn chó cho uy hiếp. Một bên Triệu Tế nhìn đơn giản là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Hắn nghĩ tới chính mình trước còn cảm thấy này con uyên ương mắt cầu cầu hết sức đáng yêu. Còn muốn sờ một cái kia mềm nhũn lông chó. Hiện tại suy nghĩ thêm, chính mình thật là người không biết dũng cảm a. Ý tưởng kia quá nguy hiểm, đơn giản là nắm mạng của mình đang nói đùa. Kết quả là, hắn theo bản năng mà hướng về Cáp Sĩ Kỳ tướng quân xa xa hơi di chuyển. Lý Mục thấy cảnh này, cười cợt, không nói gì. Hắn ngồi xếp bằng ở Bạch Hạc phần lưng, bắt đầu nhắm mắt điều tức, tiếp tục tu luyện, trước ở Thái Bạch trong thành bế quan. Một lần nữa luyện đao, phải đem nhiều như vậy hệ, mộc, tinh thần thạch đều luyện vào luân hồi đao bên trong. Là một cái trình tự làm việc phức tạp công trình vĩ đại. Lý Mục mình nội khí tu vi còn chưa đủ, hắn không thể không xúc động tụ long cục phong thủy đại trận. Xúc động trận pháp lực lượng, ở trong mắt trận mở ra một cái lò nung đến luyện đao. Nhưng là bởi vì mãi cho đến Lý Mục lên đường trước, luân hồi đao đều chưa hề hoàn toàn tế luyện tốt, vì lẽ đó chỉ có thể đem đặt tiếp tục đặt trong lò. Để tránh khỏi lấy ra phía sau gián đoạn luyện hóa trình. Bởi vậy nơi này đi ra, Lý Mục vẫn chưa đem luân hồi đao chờ tại người biên. Này kỳ thực cũng là Lý Mục cố ý gây ra. Binh khí lại tốt, đều là ngoại vật, bản thân lực lượng mới là trước sau, phải rời đi luân hồi đao, tu luyện đao pháp mới có thể đạt đến đại thành. Cái gọi là trong tay không đao, trong lòng có đao. Lời giải thích có chút quá mức lý tưởng hóa, nhưng chân chính muốn lĩnh ngộ đao chân ý, nhưng nhất định phải trải qua một cái để đao xuống, ly khai đao giai đoạn. Vừa nãy hắn ra tay, chính là lần này bế quan thời gian, mới khai sáng ra tới một loại chiến kỹ, lấy tinh thần lực thôi thúc phía nam hỏa đế khí, triển khai đao pháp, sinh ra đao khí. Dựa theo Lý Mục đối với thế giới này võ đạo lý luận nghiên cứu đến xem, bất kể là đao vẫn là kiếm, hay hoặc là những binh khí khác, một khi tu thành khí khí, ở ngoài phóng giết địch, chính là nhập đạo. Một khi nhập đạo, uy lực tăng mạnh, nhưng trong đó hữu hình khí cuối cùng, thứ yếu vì là vô hình khí, lần thứ hai vì là tức giận lên tâm ý, như đao ý kiếm ý các loại. Lý Mục trước thi triển đao khí, ở vào khoảng giữa hữu hình cùng vô hình trong đó, khoảng cách đao ý còn có một chút chênh lệch, nhưng kém như vậy cách cũng không phải là đặc biệt lớn. Lý Mục tiến nhập thiên nhân cảnh, tu luyện là ngũ đế trường sinh kinh, bây giờ nắm giữ là hỏa đế khí cùng thanh đế khí, muốn tu luyện ra đao ý, nhất định cùng bản thân nội khí có quan hệ, nói cách khác, cùng hỏa khí, mộc khí có quan hệ. Trước hắn vô hình đao khí chém giết đạo sùng đám người, nửa hữu hình đao khí chém ra, đối với trong tay đao phía sau, thân thể cứng ngắc, sau đó hóa thành cho bụi, chính là đao khí bên trong. Bước đầu có rồi đao ý lực lượng, nhưng không phải hoàn chỉnh đao ý. Nếu như hoàn chỉnh đao ý, chém ra một đao, chính là xích lửa mặt trời lửa như lửa đốt, lấy ý phá địch, làm đối thủ không thể tránh khỏi, mà không phải chúng đao đoạn tuyệt sinh cơ phía sau, mới có thể hóa thành cho bụi, cùng đạo sùng đám người một trận chiến, chỉ là tiện tay vì đó. Nhưng Lý Mục lại có một ít thu hoạch mới. Hắn nhắm mắt đăm chiêu, lĩnh ngộ đao ý. Đao ý cũng không phải là từng chiêu từng thức đánh bóng mà đến, cũng không trong sinh tử trong chiến đấu đốn ngộ mà đến. Phải là tinh thần lực cân nhắc cùng nghĩ lại, đối với đao đạo tinh hoa cùng chiến ý không ngừng cân nhắc, không ngừng thể ngộ bản thân chân khí, là dựa vào thế giới tinh thần tu luyện được đến. Thời gian trôi qua, đảo mắt, 4 ngày trôi qua, Lý Mục đám người đi cả ngày lẫn đêm, trừ phi là Bạch Hạc mệt mỏi không đáng kể, mới có thể hạ xuống hơi nghỉ ngơi nửa canh giờ. Bằng không, Lý Mục ở viên đường từ không ngừng lại, hắn cũng lo lắng xuất hiện biến cố, dù sao ở trên thế giới này, ngày xưa hoa khôi của trường mồi cùng bàn vương thi vũ, có thể nói là Lý Mục người chí thân. Ngày hôm đó buổi trưa, trời trong nắng ấm, cuối thu khí sảng, đến rồi Lâm An thành bầu trời. Triệu Tế đột nhiên mở miệng nói, Lý Mục mở mắt ra, nhìn xuống dưới đi, một vị nguy nga hùng vĩ thành lớn, xuất hiện ở tầng mây phía dưới, diện tích mấy trăm dặm, lầu các đứng vững, đại giang sông lớn qua lại ở giữa. Làm như từng cái màu xanh biếc ràng buộc, đem tòa thành lớn này ngăn trở thành bất đồng khu vực. Càng thêm có mấy chục hồ lớn, chi chít như sao trên trời địa điểm xuyết ở chính giữa. Như từng khối bích lục không tì vết phỉ thúy như thế. Càng ngày càng tăng thêm Lâm An thành mỹ lệ. Đây là một cái giàu có và đông đúc thêm giàu có văn hóa hơi thở mỹ lệ thành thị. Lý Mục chưa từng đi Tây Tần đế đô Tần Thành, thế nhưng nghĩ đến, Tần Thành diện mạo, cùng Lâm An là tuyệt nhiên bất đồng. Bạch Hạc bay thời gian một chung trà, mới bay vùn vụt Lâm An Thành, đi lên trước nữa, chẳng mấy chốc sẽ đến Ngưu Đầu Sơn. Triệu Tế trong lòng có chút khẩn trương, cách hắn tiến về phía trước Tây Tần cầu viện, đã là hơn 20 ngày trôi qua. Hy vọng tất cả vẫn tới kịp đi. Cũng trong lúc đó, Ngưu Đầu Sơn đảo ẩn tự. Quận chúa, ngài thật sự quyết định, muốn gả cho Tấn Vương sao? Hầu gái phỉ thúy sắc mặt bi thương, không biết nên nói cái gì cho phải. Tĩnh thất gian phòng trên vách tường, mang theo một mặt điêu văn tuyệt đẹp gương đồng, kính hạ trước bàn trang điểm, ngồi một cái 14-15 tuổi thiếu nữ. Đang ở chậm văn tư để ý địa trang điểm trang phục. Nàng mặc dè chừng thân cung trang quần dài, dường như mây đen giống như tóc dài tự nhiên rối tung trên vai bên cạnh sau đầu. Phần lưng đường nét yêu mỹ mà lại tinh xảo. Trong gương mặt là một tấm gần như hoàn mỹ mặt trái xoan. Da thịt như ngọc, không tì vết chút nào. Một loại vô cùng khỏe mạnh trắng nõn vẻ. Đoan chính thêm tinh xảo treo đảm mũi, môi tiểu mà đầy đặn, ngũ quan so sánh phối hợp, mà tinh xảo tới cực điểm, đặc biệt là mắt to màu đen, ở lông mi dài bảo vệ hạ, hình như là biết nói như thế. Cả khuôn mặt có một loại muốn bay ra ngoài bức người linh khí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,